Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 525, chương 338. Bọn hắn chờ mong đại thắng. Tổng thể mà nói, hiện tại là bọn hắn ở vào hạ phong, đứng đầu nhất thiên yêu chủng tuần tự bị trọng thương. Tỷ như, Ngọc Hoàng cùng Bùi Thư miễn lưỡng bại câu thương, mà tại yêu tộc đối diện. Kỳ tài ngút trời quả thực không ít, như cái kia Sở Phiên Nhiên, cũng không tại yêu tộc điều ti a trên danh sách. Tay nó đoạn lại dọa bọn hắn kêu to một tiếng, ngoài ra. Thôi Dung Hòa đối mặt cấp cao nhất thiên yêu chủng, thế mà có thể vượt qua tiểu cảnh giới nghịch phạt, cái này cũng rất có chấn nhiếp tính, cẩn thận một chút. Ngọc Hoàng tự thân lên trước. Cùng Kim Quy nói chuyện với nhau, vị này lai lịch ra sao? Vật họp theo loài, yêu dĩ quần phân, hắn nền móng chẳng lẽ cũng rất đặc thù. Dù cho là tại yêu tộc nội bộ, cảnh giới thấp thiên yêu chủng cũng không biết Kim Quy căn nguyên, hắn là từ nắm thiên phong bên. Trên đi xuống kỳ yêu, có người cáo chi, lập tức, một chút yêu ma hít vào khí lạnh. Chỗ kia chiếm cứ thống trị địa vị là độc giác tiên bộ tộc. Đều là lực lớn vô cùng. Nơi đó đản sinh thiên yêu chủng đều là cùng phương diện người nổi bật. Hắn là song xoa tê Kim Quy. Tộc này danh xưng nhục thân hệ thống một cực. Lại toàn thân cứng rắn như bí kim. Căn bản không đánh nổi. Sắp bắt đầu một trận chiến. Hấp dẫn hai đại trận doanh rất nhiều cấp hạt giống cao thủ. Đều đem ánh mắt nhìn về phía một người kia một yêu. Nếu như Kim Quy lại bại nói như vậy, đệ tam cảnh liền không người là thiếu niên nhân loại kia đối thủ. Dưới mắt loại cục diện này, quả thực để yêu tộc cảm giác rất nặng nề ngột ngạt. Trước đó bọn hắn ngôn từ kịch liệt, bất mãn cao tầng thỏa hiệp nhượng bộ, hiện tại đến phiên bọn hắn từ bên trên, thế mà cũng thất lợi. Đáng tiếc tâm viên chân thân chưa đến. Giờ phút này, Kim Quy đã đi tới trong chiến trường. Mày rậm mắt to, nó mỗi một tấc máu thịt giống như là thần ly. Ông ánh sáng long lanh, đồng thời tản ra như có như không bất hủ khí tức, mà ở tại màu vàng ý thức trong linh quang. Càng là có kim thân bất hoại ý cảnh. Cẩn thận quan sát, giống như khắc rõ rất nhiều lít nha lít nhít chữ nhỏ. Hắn mở miệng nói, lại gặp mặt, mời. Hắn rất khách khí, không giống như là lần trước chặn giết Tần Minh lúc tự phụ như vậy. Trong tay nó nắm lấy một thanh phi thường nặng nề đại chùy, giống như là mặc ngọc rèn luyện mà thành, không hề nghi ngờ. Đây là một thanh bảo chùy, lấy màu mực ngọc thiết rèn đúc, hảo chùy. Tần Minh âm thầm gật đầu, hắn tinh thông chùy. Thương, đao, kiếm các loại, hôm nay thu hoạch một ngụm xích ngọc kiếm, bây giờ thấy thanh đại chùy này, cũng có chút nóng mắt, tới đi. Hắn cũng không có khinh thị, biết rõ yêu này cường đại, lần trước đã sơ bộ lĩnh giáo qua, một tiếng ầm vang. Vùng chiến trường này giống như là nổ tung, không chỉ có mặt đất đang rung động, ngay cả cái kia hư không đều giống như mơ hồ. Sụp đổ, vô tận khí lãng màu trắng khuếch trương, bạo tán, Kim Quy luân động ngọc thiết chùy, đơn giản giống như là một cái có thể dung chuyển trời đất quái vật. Lại tốc độ thật nhanh, một chùy chi uy so ra mà vượt một mảnh sét đánh, mặt đất băng liệt. Chìm xuống, trong hư không tia sáng vặn vẹo, hắn luân động lên thanh đại chùy này phía trước, giống như là mang theo hắn phi hành. Đánh phía đối thủ, Tần Minh kinh dị, thật đúng là nhất lực hàng thập hội, cái này mộc mạc một chùy, cũng không có bất luận cái gì thuật pháp gia trì, liền cường hãn đến loại trình độ này, hắn lo lắng cho mình vốn là có tinh mịn vết rách dương chi. Ngọc thiết đao sẽ gãy mất, liền trực tiếp vận dụng linh tràng, lập tức có vô hình gợn sóng dập dờn, bình thường tới nói. Tại trong đồng cấp hãn hữu đối thủ có thể trực diện độc giác tiên tộc cự lực. cho dù là đồng cấp hạt giống chọi cứng lời nói cũng đều sẽ bị đánh bạo, mạch như tâm viên. Quanh năm ngâm ở trong linh quang trì, cũng không dám cùng Kim Quy so lực lượng, nhưng mà Kim Quy phát hiện, chính mình này danh xưng có thể đục xuyên đệ tam cảnh chư hùng ngọc thiết trùy, lại bị người cứng rắn chống đỡ ở, như nện vào trong vũng bùn, cuồng bạo lực đạo bị tháo bỏ xuống, hắn thét dài. Toàn thân bộc phát kim mang, ngay cả sợi tóc như đúc bằng vàng ròng, dựng thẳng đứng lên, không ngừng huy động chuôi kia ngọc thiết bảo trùy, muốn đánh sơ xác đối thủ bên ngoài cơ thể vô hình gợn sóng. Kim Quy thật là có bạt núi chi hung mãnh khí chàng, loại tư thế này quả thực đáng sợ. Quanh thân huyết khí vọt tới bên ngoài cơ thể, mang theo phù văn màu vàng, giống như thần diễm tại đốt cháy, cuối cùng càng là sôi trào lên, hắn bằng vào trời sinh thần lực, muốn xé rách Tần Minh Linh chàng, mà lại hắn cũng bắt đầu vận dụng chủng tộc thần thông, có hoàng kim phù văn lấp lóe, lực lượng tại thẳng tắp tiêu thăng, Kim Quy rất mạnh. Lại từ linh chàng bên trong rút ra đại truy, tiếp lấy lần nữa nện như điên tới, nó dũng mãnh chi tư giống như thiên thần hạ phàm, khí chàng mạnh kinh khủng, hắn một truy lại một truy nổ xuống. Cùng với kinh khủng tiếng sấm, giống như là muốn đem thiên địa này đánh xuyên qua, hắn phát ra tiếng nói. Nam nhân thật sự cũng đừng có nhăn nhó, như người loại này phòng ngự tính là gì, có dám cùng ta đối chùy, đường đường chính chính chém giết một trận. Hắn bị áp chế tại lực lượng lĩnh vực, không người nào có thể cùng Tê Kim Quy cũng chính là độc giác tiên tộc đối kháng. Tốt, đây mới là anh hùng thật sự khí khái. Chỉ riêng lĩnh vực này mà nói, nhân tộc lấy cái gì cùng nhục thân hệ thống một rất đúng kháng. Yêu tộc trận doanh, tất cả cao thủ đều đại hỉ, cho ngươi mặt mũi đúng không? Tần Minh liên tiếp vung đao, phát hiện trên lưỡi đao vết rách biến lớn, không có khả năng cứng rắn chặt. Phàm là ngọc thiết chất liệu vũ khí chỉ cần lấy sắc trời ôn dưỡng, đều có thể từ từ khôi phục. Hắn thu hồi dương chi ngọc thiết đao, ở tại trong tay, ngũ sắc thần quang ngưng tụ, cụ hiện ra một thanh đại chùy, tản ra không gì sánh được nguy hiểm khí cơ. Hắn luyện nhục thân thiên lực lượng không sợ hãi Kim Quy, cũng chỉ là tại trên vũ khí ăn thiệt thòi mà thôi. Hiện tại hắn vận dụng một loại tuyệt học, đem thể nội hỗn dung ý thức thần tuệ sắc trời rút ra, áp xúc thành một thanh vũ khí, chuẩn bị sống sờ sờ oanh bạo đối phương. Nơi xa, sắc mặt trắng bệch Đường Cẩn xuất hiện, sư đệ của hắn Lăng Ngự cũng là một bộ bệnh nặng mới khỏi dáng vẻ, cùng nhau đến quan chiến, vừa vặn nhìn thấy một màn này, bọn hắn đều là từ trong đống người siết dãy giụa đi ra người, thương thế quá nặng. Không phải vậy Đường Cần cũng khẳng định sẽ tại hôm nay hạ tràng, đả thần tiên. T, bọn hắn hít một hơi lãnh khí. Đây là bọn hắn sư phụ nghiên cứu pháp môn, lấy ý thức linh quang thả câu sắc trời, rút đến bên ngoài cơ thể bảy thành, uy năng khủng bố. Lăng Ngự không phải không biết Tần Minh thiên phú kinh người, nhưng bọn hắn chỉ là luận bàn một lần, đối phương liền viên mãn nắm giữ. Thậm chí luyện được càng diệu, sau một khắc, Tần Minh luân động chói mắt đại truy, cùng Kim Quy đối oanh. Loại vũ khí này hắn căn bản không sợ tổn hại, chỉ là tiêu hao khá lớn mà thôi. Oanh hàng, giữa thiên địa giống như là có hàng loạt thiểm điện từ cửu tiêu rơi xuống, nổ vang âm thanh bên tai không dứt. Mới đầu, Kim Quy còn tại cười lạnh, mà phía sau biến sắc. Bởi vì theo thời gian trôi qua nhanh chóng, cánh tay của hắn tê dại, tiếp lấy hắn phát hiện giữa ngón tay có vết máu xuất hiện, thế mà bị đối phương cái kia sáng chói đại chùy chấn động đến do tê tê đến đau nhức kịch liệt. Trên tay da thịt cũng nứt ra, về sau, hắn cái tay kia đã đỏ tươi, tràn đầy huyết dịch, tích tích đáp đáp rơi xuống. nhuộm đỏ chui chùy, hai phe cánh nhân vật cấp độ hạt giống đều nhìn đến xuất thần. Lại có thể có người có thể cùng Kim Quy về mặt sức mạnh so sánh hơn thua. Cái này có chút không hợp thói thường, khi hai người đối oanh 180 chùy về sau. Kim Quy chịu không được, toàn bộ cánh tay đều đang chảy máu. Hắn chưa bao giờ từng thấy biến thái như vậy người. Thế mà so với bọn hắn bộ tộc này nhục thân còn mạnh hơn dẻo dai, hắn không còn đối cứng. Mà là lùi lại, lại toàn thân tiến bắn kim hà, thi triển thuật pháp quyết đấu. Tại hắn bên ngoài cơ thể, giống như là hình thành một mảnh lực lượng lĩnh vực. Đây là chủng tộc thiên phú bản lĩnh, Tần Minh nói. Ngươi hay là nam nhân sao? Không phải nói muốn đang đối mặt truy đường đường chính chính chém giết một trận sao? Vì sao nhăn nhăn nhó nhó thành cái dạng này? Kim Quy không nghĩ tới. Vừa nói xong mà nói, rất nhanh lấy hồi toàn truy phương thức nện ở nhà mình trên thân. Lúc này hắn không đáp lời một vị gia trì tự thân. Trong chớp mắt, lực lượng của hắn trong lĩnh vực địa, hỏa, phong, thủy hiển hiện, để khí cơ cuồng bạo hơn. Sau đó, hắn lấy lực lượng lĩnh vực ngự truy tế đi ra. Hết chương.